Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 997, ta có một kế. Hào hoa thoải mái dễ chịu phòng khách, Lam Phong nhẹ nhàng địa cúp điện thoại. Sau đó cất bước đi đến một bên trước bàn ăn ra thật trên ghế ngồi xuống đến. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem ngồi đối diện Nguyệt Ma Phong Kình cùng Giao Nguyệt. Khiến cho nguyên bản nhẹ nhõm bầu không khí từ từ trở nên ngưng trọng cùng đè nén. Nhìn lấy Lam Phong cái kia tiếp điện thoại xong trở nên vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Nguyệt Ma Phong Kình cùng Giao Nguyệt đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nghĩ mãi mà không rõ là sao Lam Phong đột nhiên sẽ trở nên trịnh trọng như vậy mà nghiêm túc lên. Giao Nguyệt càng là nhịn không được nghi ngờ mở miệng. Lam Phong, xảy ra chuyện gì a? Nghe vậy. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, gật gật đầu, ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật là xảy ra chuyện gì? Nhìn lấy Lam Phong cái kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Giao Nguyệt không kịp chờ đợi hỏi, trước đó nghe nói Nguyệt Ma lão ca sự tình, ta liền vận dụng quân vương điện chỗ có tình báo quan hệ cùng ta tất cả nhân mạch điều tra 20. Năm trước sát hại mẫu thân ngươi tối nguyệt công chúa hung thủ. Ngay tại vừa rồi, Mia Ly gọi điện thoại nói cho ta biết. Hung thủ đã điều tra ra. Lam Phong hít sâu một hơi. Lập tức chậm chậm mở miệng nói. Cái gì? Tra được hung thủ? Đến là ai? Nghe được Lam Phong lời nói. Một bên ngồi Nguyệt Ma Phong Kình tại lúc này lại là bá địa một chút đứng dậy. Nắm chặt quyền đầu. Trầm giọng mở miệng nói. Một bên Giao Nguyệt cũng là sát khí đằng đằng, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Chờ, dài, phong, văn, học, vạn CF vạn NIT đợi hắn trả lời. Miro Code, Lam Phong ánh mắt nhìn thẳng Nguyệt Ma Phong Kình, mang theo ngưng trọng mà trịnh trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì? Lại là hắn? Cái này sao có thể? Nghe vậy. Nguyệt Ma Phong Kình nắm chặt quyền đầu, trừng to mắt, khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mặc kệ ngươi tin hay không, thật là hắn. Lam Phong cũng không có quá nhiều giải thích, mà chính là trực tiếp mở ra điện thoại di động Mia Ly phát đưa tới tư liệu tin tức. Sau đó đem hắn đưa tới Nguyệt Ma Phong Kình trong tay. Chính ngươi xem đi. Nguyệt Ma Phong Kình không nói gì, tiếp quá điện thoại di động trực tiếp vùi đầu nhìn. Nhìn lấy phía trên từng đầu tin tức, Nguyệt Ma Phong Kình mi đầu tiên là không để lại dấu vết nhíu một cái. Sau đó một cỗ kinh khủng cùng cực sát ý thì là giống như hồng thủy đồng dạng từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sau lưng Nguyệt Ma Phong Kình ngưng tụ ra một con rồng hổ. Trong phòng nhấc lên một trận cuồng phong, răng rắc, ầm. Theo Nguyệt Ma Phong Kình cái kia khủng bố sát ý cùng khí thế không có dấu hiệu nào bạo phát. Khiến cho Nguyệt Ma Phong Kình tựa như hóa thành một con mãnh hổ. Một đầu thần long, tản ra vô tận bạo lệ chi khí. Tại trên bàn rượu cách hắn gần nhất một cái ly rượu đỏ trực tiếp tại khí thế của hắn uy áp phía. Dưới không có dấu hiệu nào vỡ ra. Hóa thành toái phiến vương vãi xuống. Tại những tin tức này trong tư liệu tinh tường phân tích trở lại như cũ 20 năm trước tại. Nguyệt Ma trên điện chỗ chuyện phát sinh. Đồng thời liệt ra từng đầu manh mối. Sau cùng đầu mâu trực chỉ lúc ấy mai danh ẩn tích Miro Code. Lấy Nguyệt Ma Phong Kình trí tuệ cùng lịch duyệt tăng thêm hắn những năm này điều tra tự nhiên là. Biết Lam Phong cho hắn nhìn phần tài liệu này căn bản thì không có chút nào làm bộ. Mà Miro Code cũng là sát hại vợ hắn ám nguyệt hung thủ không thể nghi ngờ. Về phần tại sao Miro Code muốn giết hại Nguyệt Ma Phong Kình thê tử ám nguyệt. Phần tài liệu này phía trên cũng viết ra nguyên nhân. Năm đó Nguyệt Ma Phong Kình niên thiếu khí thịnh, hăng hái, thiếu niên đắc chí, đăng lâm bát ma chi vị tự nhiên là đạt được vô số người ngấp nghé. Càng là có vô số người muốn dẫm lên Nguyệt Ma Phong Kình bên trên. Cho nên tại hắn đăng lâm bát ma chi vị ngày đó liền là có vô số cường giả đạp vào Nguyệt Ma đảo đối. Nguyệt Ma Phong Kình khởi xướng khiêu chiến. Mà Miro Code chính là một. Khi đó Miro Code sớm đã tại hắc ám thế giới xông ra danh khí mai danh ẩn tích. Lần này hắn đăng Lâm Nguyệt Ma đảo chính là vì chém giết Nguyệt Ma Phong Kình. Nhờ vào đó mà thay thế hắn bát ma chi vị, hoàn toàn trở thành hắc ám thế giới bá chủ. Bất quá, Miro có biết Nguyệt Ma Phong Kình thực lực cường đại, cũng không có trực tiếp hướng Nguyệt Ma Phong Kình khởi xướng khiêu chiến, mà chính là đối vợ hắn Tối Nguyệt Công Chúa ra tay. Muốn cầu lợi dùng Tối Nguyệt Công Chúa làm con tin bức bách Nguyệt Ma Phong Kình thúc thủ chịu trói. Thế nhưng là, Miro cốt đánh giá thấp Tối Nguyệt Công Chúa thực lực, song phương phát sinh xung đột, đồng thời triển khai kịch chiến. Sau cùng Miro cốt đem Tối Nguyệt Công Chúa trọng thương. Khi Nguyệt Ma Phong Kình lúc chạy đến đợi, vợ hắn Tối Nguyệt Công Chúa sớm đã hấp hối, chỉ còn lại một hơi. Mà Nguyệt Ma Phong Kình làm theo là bởi vì ái thê trọng thương mà bạo tẩu. Miro cốt đang cùng Nguyệt Ma Phong Kình một phen giao thủ không địch lại về sau thoát đi. Nguyệt Ma Phong Kình lo lắng thê tử Tối Nguyệt Công Chúa an nguy không tì vết truy kích. Chỉ là, hắn không nghĩ tới bởi vì lúc ấy Miro cốt cố ý làm dịch dung cùng che giấu. Từ đó về sau hắn lại không còn có tra ra cái kia hung thủ đến là ai tới. Tại sau chuyện này không lâu, Miro cốt sợ hãi chính mình bại lộ. Sau cùng Thiên Thần Cung, trở thành Thiên Thần Cung nguyên lão một trong xuất hiện trùng lập hắc ám thế giới. Mượn Thiên Thần Cung cái kia khổng lồ nhân mạch cùng quan hệ, Miro cốt đem chính mình sở hữu hành vi phạm tội toàn bộ che giấu, khiến cho Nguyệt Ma Phong Kình căn bản là cha không ra bất kỳ tin tức, mà lại hắn thực lực cũng tại tăng lên điên cuồng, sau cùng trở thành nguyên lão hội nguyên thủ. Nếu không phải Lam Phong vận dụng người khác mạch lực lượng cùng quân vương điện mạng lưới tình báo, chỉ sợ Nguyệt Ma Phong Kình cả đời này đều khó mà tra ra sát hại vợ hắn ám nguyệt hung thủ. Miro cốt, Nguyệt Ma Phong Kình nhất quyền nặng nề mà nện ở trên bàn rượu, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến, miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Khó trách hắn đau khổ truy tra 20 năm tra không ra bất kỳ tin tức tình báo đến. Mỗi lần tại thời khắc mấu chốt chỗ có tin tức liền bị chặt đứt. Nguyên lai là Thiên Thần Cung tại từ đó cản trở, đến mức hung thủ Miro cốt lại một mực đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Miro cốt a, Giao Nguyệt cũng là ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng, khủng bố sát ý thì là từ trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Hiển nhiên, bất luận là Nguyệt Ma Phong Kình vẫn là Giao Nguyệt bây giờ đều là dị thường địa phẫn nộ. Giết vợ mối thù không đội trời chung, thù này nhất định phải báo. Nguyệt Ma Phong Kình quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi dứt khoát thanh âm. Sau đó, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra dứt khoát thanh âm. Bạo quân, ta cải biến chú ý. Từ đó về sau, ta Nguyệt Ma Điện lấy quân vương điện cầm đầu, toàn lực đối phó Thiên Thần Cung. Đón đến, Nguyệt Ma Phong Kình tiếp tục mở miệng nói. Bất quá ta có một điều kiện. Miro cốt mệnh là ngươi. Còn không đợi Nguyệt Ma Phong Kình tiếp tục mở miệng nói chuyện, Lam Phong trở nên không khỏi mở miệng cười nói. Hợp tác vui vẻ. Ngay sau đó, Nguyệt Ma Phong Kình chính là vươn tay ra theo Lam Phong bàn tay nắm chặt cùng một chỗ. Hợp tác vui vẻ, theo Nguyệt Ma Phong Kình tỏ thái độ, như vậy đằng sau sự tình liền dễ làm được nhiều. Bây giờ Miro cốt chính là Thiên Thần Cung nguyên thủ, địa vị so với kiếm Ma Kaido đến cũng hoảng sợ không kém nhiều. Thực lực chỉ sợ theo kiếm Ma Kaido so ra còn mạnh hơn. Nguyệt Ma Phong Kình muốn báo giết vợ mang thù đến, căn bản cũng không khả năng, chỉ có mượn nhờ Lam Phong cùng hắn quân vương điện chờ đông đảo lực lượng mới có thể đạt thành nguyện vọng. Chỗ tại lớn nhất trong thời gian ngắn, Nguyệt Ma Phong Kình làm ra chính xác nhất lựa chọn. Không biết Bạo Quân lão đệ tiếp xuống có kế hoạch gì. Bình phục lại chính mình tâm tình, Nguyệt Ma Phong Kình một lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Đã hắn quyết định xuất lĩnh Nguyệt Ma Điện Lam Phong thống soái quân vương điện cùng cấp minh bên trong đối kháng hắc ma cùng kiếm hoàng bọn họ tạo thành liên minh. Như vậy hắn nhất định phải biết Lam Phong tiếp xuống kế hoạch cùng dự định. Nghe được Nguyệt Ma Phong Kình lời nói, Lam Phong không khỏi mỉm cười, bưng lên trên bàn rượu vang đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Sau đó liền đem bọn họ kế hoạch đối Nguyệt Ma Phong Kình cùng Giao Nguyệt nói ra. Chúng ta dự định tại tối mai đối Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng bọn họ động thủ. Nhanh như vậy, nghe vậy, Nguyệt Ma Phong Kình không khỏi giật nảy cả mình. Chúng ta đã có chi tiết kế hoạch. Lần này tiến công cũng không phải là Luân Hồi Chi Thành mà chính là Hắc Ma bọn họ xây dựng ở NT. Phèn lòng đất thí nghiệm nghiên cứu nền tảng địa. Chấm ngoặc kép, Lam Phong gật gật đầu. Đem NT phèn kế hoạch thì là giảng thuật đi ra. Tại Levin cùng Anna bọn họ lúc động thủ. Chính là chúng ta nghĩ cách cứu viện Lang Vương Tần Dương thời cơ tốt nhất. Chỉ cần đem Lang Vương Tần Dương im ắng cứu ra. Đen như vậy biển chi chiến tướng toàn diện mở ra. Khi đó liền đem Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng bọn họ một mẻ hốt gọn. Mưu kế hay. Nghe xong Lam Phong giảng thuật bản đầy đủ anti-fan kế hoạch. Nguyệt Ma Phong Kình rung động trong lòng không khỏi. Nghĩ không ra Lam Phong bọn họ kế hoạch vậy mà như thế tỉ mỉ cẩn thận. Ngay sau đó chính là không khỏi cao giọng tán thán nói. Chỉ cần Lam Phong kế hoạch có thể áp dụng. Hoàn toàn hoàn thành, như vậy không chỉ có vỡ nát Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng bọn họ âm mưu quỷ kế. Càng là có thể khiến đến bọn hắn tiến thối thất thủ. Ở vào bị động cục diện, Cao Minh, cho dù là một bên Giao Nguyệt tại nghe xong Lam Phong kế hoạch về sau cũng không nhịn được từ đáy. Lòng tán thán nói, thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười, cười nhẹ lắc đầu. Mang theo nồng đậm tự tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá bây giờ liên quan tới anti-fan kế hoạch bước thứ hai ta có một cái càng dễ làm hơn phương. Pháp, biện pháp gì? Nguyệt Ma Phong Kình cùng Giao Nguyệt giờ phút này tâm thần đều bị Lam Phong dẫn dắt. Nhìn lấy hắn khuôn mặt, liền bận bịu mở miệng hỏi. Biện pháp này còn cần Phong Dơ Cao Lão Ca toàn lực phối hợp mới được. Lam Phong trầm giọng mở miệng nói, chỉ cần có thể báo thù, để cho ta làm sao phối hợp đều được. Nguyệt Ma Phong Kình ngữ khí quyết nhiên nói ra, tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng. Nghe vậy, Lam Phong hài lòng gật đầu, lập tức chậm chậm mở miệng. Bây giờ ta cần Nguyệt Ma Lão Ca vẫn là giả ý trợ giúp Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng bọn họ làm việc. Thành cho chúng ta xếp vào ở bên cạnh họ một cái định. Lúc bom. Mặt khác, ta cần Nguyệt Ma Lão Ca vào ngày mai buổi sáng sắp chết thần địch Lius hoặc là ác ma đích nghĩ hai. Người bên trong một người ước đi ra. Bằng vào chúng ta tuyệt đối lực lượng đem hắn cho trấn áp. Bất luận là tử thần địch Lius còn là ác ma đích nghĩ đều là hắc ma huynh đệ cùng tâm phúc. Thường xuyên làm bạn tại hắc ma bên người. Nếu là chúng ta động đến bọn hắn, chỉ sợ hắc ma chẳng mấy chốc sẽ có phát giác. Nguyệt Ma Phong Kình trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Chúng ta nhất định phải từ bọn họ miệng bên trong biết được đến Lang Vương Tần Dương hạ lạc. Còn hắn, ta từ có biện pháp ứng phó. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Đồng thời đem chậm chậm nhóm lửa. Nhẹ nhàng địa quất một ngụm. Mở miệng cười nói. Đã như vậy chuyện này thì giao cho ta đi làm. Ngày mai ta ước hẹn trong bọn họ một người đi ra. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong nói như thế, Nguyệt Ma Phong Kình liền không cần phải nhiều lời nữa, mà chính là nhẹ nhàng gật đầu, toàn lực phối hợp. Như vậy, hôm nay cứ như vậy đi, để cho chúng ta chờ mong ngày mai thịnh yến mở ra thời khắc đi. Lam Phong đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Cất bước hướng về ngoài phòng khách bước đi. Ngồi tại trong giạp Nguyệt Ma Phong Kình cùng Giao Nguyệt nhìn lấy Lam Phong rời đi bóng lưng. Chỉ cảm thấy hắn càng phát ra cao thâm mặt chắc đứng lên. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc minh bạch một số là sao cái này trẻ tuổi như vậy nam nhân sẽ trở thành tứ hoàng một. Trong, bởi vì hắn, xác thực bất phàm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.